đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. 117, Mạnh Hy nói cũng không cao minh, chỉ là nói một ít suy đoán Mộng Nam đã từng khả năng nói qua nói, nàng lại không phải thần tiên. Khẳng định làm không được giống nhau như đúc, chỉ là Điền Trung lão sư chính mình trong lòng có quỷ. Nghe được một chút ám chỉ liền tạc mau, chỉ thấy Điền Trung lão sư lược xuống tay bút. Liền phải ra bên ngoài hướng, nhưng môn đã sớm bị Lục Hoài Minh khóa. Hắn này khởi thân trực tiếp bị bao quanh vây quanh, hắn thân mình câu lũ. Hàm răng không ngừng cọ sát, nghiến răng nghiến lợi nói. Tàng không được, là hắn cho các ngươi tới giết ta sao? Ta liền biết, ác ma là không có tâm, ta đều đã giống cái phế vật. Ta đều đã sám hối nhiều năm như vậy, vì cái gì không chịu buông tha ta? Nghe tới, Điền Trung lão sư cùng Mộng Nam quan hệ không giống như là ấm áp cảm động chuyện xưa. Ngược lại là Điền Trung lão sư thực xin lỗi Mộng Nam siêu, vì cái gì không buông tha ngươi? Ngươi trong lòng không phải rất rõ ràng sao? Ngươi làm như vậy sự tình, còn làm người bị hại tha thứ ngươi. Lục Hoài Minh nói chuyện. Hắn đoạt ở Mạnh Hy phía trước bắt đầu lời nói khách sáo. A, với người chết mà nói, sám hối có ích lợi gì? Điền Trung lão sư thân thể lung lay một chút, hoảng hốt nói, ta làm như vậy sự, ta làm sự tình gì? Ta bất quá là không có khuyên hắn. Một cái học tập không hảo mê muội mất cả ý chí học sinh mắng hắn hai câu có sai sao? Các ngươi bất quá là một đám bị y đằng mê hoặc chó săn. Các ngươi không có đầu óc, hắn nói cái gì các ngươi liền tin cái gì, các ngươi cái gì cũng không biết, y đằng, là Mộng Nam tên, không thể không nói Lục Hoài Minh lời nói khách sáo kỹ xảo so Mạnh Hy cao minh không ít. Lập tức liền bộ ra Mộng Nam tên thật Mạnh Hy cấp sau lưng Vương Hằng cùng Lục vì sự cái ánh mắt. Ánh mắt dừng ở Điền Trung lão sư bàn làm việc thượng. Hai người lập tức minh bạch Mạnh Hy ý tứ. Đi đến bàn làm việc trước bắt đầu tìm kiếm lên, Điền Trung lão sư vừa thấy bọn họ bắt đầu phiên bàn. Làm việc liền luống cuống, một cái kính kêu, các ngươi ở phiên cái gì? Báo chí không phải các ngươi đều cầm đi sao? Đừng phiên, không có đồ vật, thật sự đã không có. Hắn càng sốt ruột, càng nói minh hắn bàn làm việc có cái gì nhưng đào, đây là cái gì? Ở bàn học ngăn kéo chỗ sâu nhất. Lục Vì lấy ra một cái thượng khóa hộp sắt, hắn cầm lấy hướng Mạnh Hy bọn họ triển lãm, lại thu được Điền Trung lão sư mãnh pháp, hắn lần này vồ hụt liền ở không cơ hội. Hắn lập tức đã bị Lục Hoài Minh đè lại, mở ra nó. Lục Hoài Minh nói, này, có khóa A, nếu không ngươi, lời nói còn chưa nói xong, Mạnh Hy liền đem đồ vật tiếp nhận đi, một quăng ngã nhất dẫm. Rất có nữ hiệp chi phong, trên mặt đất hộp sắt đã nứt ra khẩu tử, ai ra? Ta cô nãi nãi, người này nếu là đem đồ vật dẫm hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ a? Lục Vì chạy nhanh cầm giấy đem hộp sắt tàn khu nhặt lên tới. Sợ Mạnh Hy lại đến một chân, Mạnh Hy thu chân. Bình tĩnh nói, có quan hệ sao? Dù sao đều là muốn thiêu, nói được đảo cũng là, Lục Vì không nói chuyện. Đối với khẩu tử dùng sức một bè, bên trong đồ vật không sợ quăng ngã cũng phương tiện thiêu. Là một chương giấy, trên giấy là một phong ngắn gọn di thư, học tập không hảo không xứng tồn tại. Điền Trung lão sư ngươi nói đúng, ta đây liền đi phía dưới chờ các ngươi, tin ký tên là Y Đằng, là Mộng Nam lưu lại tin. Thật tốt quá, tư vật cũng có, Vương Hằng vui vẻ nói, di thư bị đem ra. Điền Trung lão sư liền bắt đầu không thích hợp, hắn quỳ xuống, cầu xin các ngươi đem tin trả lại cho ta đi, không có tin hắn sẽ phát hiện ta, hắn sẽ giết ta, cầu xin các ngươi. Mạnh Hy vốn đang nghi hoặc vì cái gì Điền Trung lão sư sẽ giữ lại Y Đằng lưu lại di thư. Tin nhắc tới hắn xúi dục học sinh đi tìm chết, loại đồ vật này không nên hủy thi diệt tích sao? Hiện tại nàng đã biết. Điền Trung chính là dựa cái này kéo dài hơi tàn, cầu xin các ngươi. Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Ta chỉ là mắng hắn vài câu. Cái nào lão sư không mắng học sinh đâu? Các ngươi vừa mới không phải cũng là bị Bạch Thạch mắng sao? Các ngươi cũng không có tưởng tự sát à? Là chính hắn quá yếu ớt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, vì cái gì muốn đem cừu hận ghi tạc ta trên người. Điền Trung lão sư còn ở đau khổ cầu xin, nhưng ở đây người không có một cái đồng tình hắn, y đằng cố nhiên cực đoan, nhưng Điền Trung xác thật cũng là áp chết hắn cọng rơm cuối cùng, huống chi. Hắn hiện tại cũng không hề hồi ý, không có người để ý tới hắn, đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, loại này ánh mắt Điền Trung ở trong mộng xem qua vô số lần. Y đằng sau khi chết vẫn luôn tự cấp hắn biên chế cảnh trong mơ. Hắn mỗi đêm đều sẽ ở sợ hãi bên trong dãy giụa, hắn ở y đằng xảy ra chuyện lúc sau giấu đi di thư. Làm hắn bảo trì thanh minh không có bị mê hoặc, nhưng là ngày qua ngày tra tấn, cũng làm hắn tinh thần không bình thường, có đôi khi. Hắn thậm chí phân không rõ hiện thực vẫn là cảnh trong mơ, các ngươi này đó quái vật. Lại đây a, ta và các ngươi đồng quy vu tận. Điền Trung bộc phát ra một cổ lực lượng tránh thoát Lục Hoài Minh khống chế. Hai mắt đỏ bừng, hắn cầm lấy bàn làm việc bút máy thứ hướng cầm di thư Lục Vì tự nhận đánh không lại kẻ điên. Lập tức chiến thuật rời đi, đem di thư xoa đem ném cho Mạnh Hy, hảo nhất chiêu họa thủy đông dẫn, Mạnh Hy trừng mắt nhìn. Liếc mắt một cái Lục Vì, nắm chặt giấy đoàn, để chân đá đến Điền Trung ngược. Điền Trung cả người đều sau này lảo đảo vài bước, hắn còn chuẩn bị bò dậy tiếp tục. Môn lại đột nhiên mở ra, là tan học trở về Bạch Thạch lão sư, cư nhiên đã tan học, Bạch Thạch lão sư hai lời chưa nói che ở. Mạnh Hy trước mặt, tiếp theo hô to, các ngươi chạy mau, ta bám trụ hắn, mau đi kêu bảo an. Mạnh Hy do dự một chút, làm theo, Bạch Thạch lão sư bị điểm vết thương nhẹ. Điền Trung lão sư tắc bị cảnh sát mang đi, vây xem trong đám người Mạnh Hy nghe thấy có bọn học sinh đang nói, thật tốt quá. Ta đã sớm nhìn ra hắn là người điên, rốt cuộc không cần bị hắn dạy, tác giả có lời muốn nói. Cái này phó bản hẳn là mau xong lạp ngày mai là có thể đánh quyết chiến lạp. Hết chương.